Xin chào các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ghi Chuyện 2. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 5 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như mà sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay thì quý vị và các bạn hãy đi để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay luôn. Lăng Ngôn nhìn thoáng qua Lăng Viên, không dám nhiều lời, ngồi xuống ghế, nhưng hai tay siết chặt lại. Lúc này Lăng Mạc mở miệng nói, lời nói đùa của Tiểu Nhi, không thể xem là thật. Lăng Mạc vừa mới nói ra lời này, các trưởng lão đang ngồi không ai lên tiếng nữa. Tam trưởng lão liếc mắt nhìn Lăng Thương, lại híp mắt yên lặng. Lăng Tiếu đột nhiên phá lên cười. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ lầu các. Lăng Uy hừ lạnh nói, không được ồn ào trong nghị sự điện. Lăng Tiếu thu liếm lại dáng cười nhìn Lăng Uy quát. Nghe lời nói của tứ trưởng lão, vốn là vị trưởng lão công chính nghiêm minh nhất trong gia tộc, hiện giờ cũng không hơn gì cái này. Vừa rồi ta hỏi ngũ trưởng lão, nếu như có người nhục mạ Lăng Duệ là tạp trùng, chính là đối với ngũ trưởng lão bất kính, hắn liền muốn giết cả nhà của người ta. Mà làm sao bây giờ Lăng Duệ nhục mạ ta là tạp trùng? Chẳng lẽ không tính là bất kính đối với tộc trưởng sao? Tứ trưởng lão vừa rồi nói, tội này nên phế bỏ huyền lực trục xuất gia tộc, nhưng chỉ bằng vào một câu của nhị trưởng lão, lời nói đùa của nhi đồng không thể xem là thật, thì không dám định tội hắn sao? Nếu Lăng Duệ chỉ là một đứa con nít 3 tuổi, Lăng Tiếu này đương nhiên không thèm chấp nhặt với hắn, nhưng hắn đã cử hành lễ thành thân, đã là người trưởng thành, nhất định phải phụ trách lời nói của mình. Chẳng lẽ nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão không thèm để ý tới uy nghiêm của gia tộc chúng ta hay sao? Những câu nói này của Lăng Tiếu vang lên mạnh mẽ, từng câu xuyên sâu vào lòng người, mỗi câu đánh tỉnh tâm trạng, uyển như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim các vị trưởng lão. Nói đúng, theo đạo lý nên phế bỏ huyền lực trục xuất gia tộc. Tam trưởng lão Lăng Viên mở to mắt nhìn Lăng Tiếu, trong ánh mắt mang theo ý cười tán thành nói, nhưng dáng cười của hắn có vẻ còn khó coi hơn khóc, thịt béo quả thật là quá nhiều. Đúng vậy, theo lý nên nghiêm trị Lăng Duệ. Người thứ hai mở miệng chính là Lục trưởng lão, tiếp theo Thất trưởng lão cùng Cửu trưởng lão bắt đầu phụ họa, chỉ riêng Bát trưởng lão bắt đầu đưa mắt nhìn qua Nhị trưởng lão không mở miệng. Tứ trưởng lão Lăng Uy, Ngũ trưởng lão Lăng Ngôn đều nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu. Lăng Uy mang bộ dáng suy nghĩ sâu xa, tựa hồ muốn nhìn thấu Lăng Tiếu. Lăng Ngôn thì nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng thù sâu như biển. Nhị trưởng lão liếc mắt nhìn Lăng Tiếu, ngón tay liên tục gõ lên ghế dựa, không tiếp tục mở lời. Lăng Thương đang ngồi ở phía trên, cho tới bây giờ chưa từng mở miệng, gương mặt trầm tĩnh giống như đang ngủ, không để ý tới chuyện bên ngoài. Thật lâu sau, tứ trưởng lão thở phào một hơi nói, căn cứ hình phạt thứ 19 của gia quy, Lăng Duệ bất kính đối với tộc trưởng, phế đi huyền lực, trục xuất gia tộc. Tứ trưởng lão vừa nói ra lời này, ngũ trưởng lão nuốt xuống một bụng cơn tức, tiếp theo đứng lên hướng Lăng Thương khom người nói, tộc trưởng, Lăng Ngôn dạy cháu không đúng, thỉnh tộc trưởng phá lệ khai ân, xử lý nhẹ tội. Lăng Thương đột nhiên mở mắt, rốt cục mở miệng nói chuyện, thản nhiên nói, niệm tình Lăng Duệ thờ dại, đặc chuẩn miễn phế bỏ huyền lực cùng trục xuất gia tộc, nhưng phạt hắn đến sau núi Diện Bích nửa năm. Ngũ trưởng lão vui vẻ cảm tạ, tốt lắm, hôm nay triệu tập chư vị trưởng lão mục đích chính là thương nghị việc Lăng Tiếu quay về nội viện, thỉnh các vị trưởng lão phát biểu ý kiến. Lăng Thương thừa cơ nói. Lăng Thương vừa nói, tam trưởng lão Lăng Viên lập tức phụ họa, ta tán thành. Tiếp theo nhị trưởng lão Lăng Mạc cũng mở miệng, ta không ý kiến. Ngay sau đó các trưởng lão đều đồng ý, không có người nào phản đối, cả ngũ trưởng lão cũng không dám làm trái lại ý trong lúc này. Vốn hôm nay hắn định làm khó dễ Lăng Tiếu, không ngờ bị Lăng Tiếu đánh đòn phủ đầu đem hắn đánh ngược, thiếu chút nữa cho hắn không thể xuống đài, khoản nợ này hắn sẽ nhớ kỹ. Tốt lắm, việc này cứ như vậy quyết định, sau này Lăng Tiếu có thể tùy ý ra vào nội viện, cho phép lật xem huyền kỹ trong lầu 2, trong duyệt tàng kỹ, có thể lĩnh một món binh khí nhất giai, cho phép tham gia gia tộc chắc thí của gia tộc một tháng sau. Nghị sự hôm nay tới đây, tất cả giải tán đi. Lăng Thương tuyên bố xong, xua tay tan họp, tiếp theo lại nói, Lăng Tiếu lưu lại. Lăng Tiếu đang định xoay người rời đi, nghe vậy liền dừng lại. Đợi sau khi các trưởng lão đã rời đi, Lăng Thương nhẹ nhàng vung tay, cửa trong phòng liền đóng lại. Lăng Tiếu cực kỳ hâm mộ đối với cái loại chiêu thức ấy của Lăng Thương, làm vậy ít nhất phải đạt tới cảnh giới huyền lực ngoại phóng mới có thể làm được. Hơn nữa nếu như có thể khống chế tùy tâm sở dục, chỉ sợ phải là linh giai mới có thể làm được đi. Lăng Thương ngồi xuống nhìn Lăng Tiếu hỏi. Cháu thật là giận ra ra sao? Giờ phút này Lăng Thương không giống còn cái vẻ uy nghiêm của thượng vị già, chỉ có bình tĩnh tường hòa của một vị gia gia. Lăng Tiếu chẳng hiểu tại sao trong lòng cảm thấy chua xót khẽ đáp. Lúc ban đầu có hận, cháu hận gia gia vì sao lại nhẫn tâm như vậy, đem gia đình cháu không để ý tới. Cháu hận vì sao gia gia suốt 2 năm qua không tới thăm Tiếu Nhi một lần. Cháu hận vì sao cháu không sinh ra trong một gia đình bình thường, như vậy cháu có thể cùng gia gia chơi đùa cho tới khi mình đã lớn. Nói tới đây Lăng Thương khẽ thở dài một hơi, quay mặt sang nơi khác, không cho lão lệ chảy ra khỏi vành mắt. Sau đó Lăng Tiếu lại nói. Nhưng hôm nay sau khi cháu gặp Gia Gia, cháu không còn hận. Gia Gia thân là tộc trưởng, đương nhiên phải lấy lợi ích của gia tộc đi trước. Lăng Gia là đại tộc của Vẫn Thạch Thành. Những thế gia khác như Hổ Rình Mồi muốn chiếm đoạt Lăng Gia, Gia Gia phải nhìn toàn bộ thế cục, nhất định phải quên đi gia đình riêng. Huống chi bây giờ, nội ưu trong tộc còn chưa giải quyết. Gia Gia làm sao có thời gian đi chiếu cố gia đình cháu đây? Cho nên Tiếu Nhi cũng không còn giận Gia Gia. Lăng Thương nhìn Lăng Tiếu đang chậm rãi nói, trước mặt chợt dâng lên, cũng may hắn nhẫn nhịn không cho nước mắt chảy ra. Lăng Thương đi tới bên cạnh Lăng Tiếu nặng nề vỗ vai hắn. Lăng Thương này, có được đứa cháu hiểu biết như cháu, thật sự là trong lòng cảm thấy trấn an. Gia Gia nói quá lời, cháu cũng hy vọng Gia Gia cố gắng rút lui một ít thời gian đi thăm cha cùng mẫu thân của cháu, mấy năm nay họ thật sự là không vui chút nào. Lăng Tiếu nhẹ giọng nói. Lăng Thương gật đầu nói. Mấy năm nay khổ cho gia đình của cháu, hy vọng Chiến Nhi cùng Tích Vân đừng có trách lão nhân như ta mới tốt. Kỳ thật Gia Gia làm sao không muốn gỡ xuống gánh nặng của tộc trưởng này, hưởng thụ tuổi già cùng con cháu chứ. Lăng Tiếu chợt nói. Đừng, cháu còn muốn có một vị Gia Gia làm tộc trưởng đâu, thật là oai phong á. Thiếu tử, nói đi, muốn bồi thường cái gì? Lăng Thương ra vẻ tức giận nói. Cái gì? Bồi thường cái gì? Lăng Tiếu có chút khó hiểu hỏi. Bồi thường 2 năm qua đã vắng vẻ cháu, chỉ cần Gia Gia làm được, sẽ tận lực thỏa mãn. Lăng Thương chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Vậy sao? Vậy để cháu suy nghĩ. Lăng Tiếu vui vẻ, sau đó vuốt mũi suy tư một chút nói. Tùy tiện cấp vài vạn cái kim tệ dùng, lại cho thêm 10 mấy cái ô sâm vương nhị dài, càng lâu năm càng tốt. Mấy vạn kim tệ, cháu cho là Gia Gia mở tiền trang hay sao? Lăng Thương chán nản nói, sau đó hắn lại hỏi. Cháu cần ô sâm vương nhị giai làm cái gì? Bằng lực lượng võ đồ cửu cấp của cháu căn bản không thể hoàn toàn hấp thu dược tính của ô sâm vương, chỉ làm lãng phí tài nguyên. Lăng Tiếu nói. Cháu muốn dùng nó đột phá võ đồ, thành tựu huyền giả. Thiếu nhi, ý tưởng này của cháu không sự thật. Tuy rằng ô sâm vương có thể tăng cường huyền lực, nhưng chỉ là ngoại lực, căn bản không có khả năng giúp cháu đột phá giai vị. Nếu cháu muốn đột phá, thà rằng lấy một viên tăng huyền đan nhị giai. Nhưng dùng đan dược đột phá vị huyền căn cơ không vững, đối với ngày sau phát triển cực kỳ bất lợi, cho nên cháu tuyển vật khác đi. Lăng Thương phân tích rõ ràng. Lăng Tiếu đương nhiên hiểu được ý tứ của Lăng Thương, nhưng hắn vẫn muốn lựa chọn ô sâm vương, bởi vì tác dụng chủ yếu của nó là khơi thông kinh mạch, đồng thời tăng cường huyền lực, làm hắn có thể phá tan đạo kinh mạch cuối cùng, thành tựu thân thể võ giả. Chỉ có như vậy hắn mới có thể tiếp tục tu luyện, bằng không cả đời phải dừng lại ở cảnh giới võ đồ cửu cấp. Vì vậy Lăng Tiếu lại đem chuyện mộng tiên bịa đặt với Lăng Chiến nhắc lại một lần cho Lăng Thương nghe qua, cuối cùng đem tình huống của bản thân nói với Lăng Thương thêm một lần. Lăng Thương mang theo thần sắc khiếp sợ nhìn Lăng Tiếu hỏi. Cháu nói là sự thật sao? Lăng Tiếu gật đầu khẳng định nói. Tuyệt đối là sự thật, bằng không cháu làm sao có thể trùng tu huyền lực,

Không quản toàn thân đau đớn, đem ba phiến ô sâm vương cuối cùng ném vào trong miệng. Đoàn năng lượng thật lớn giống như là quả cầu lửa lăn nhanh hướng mục tiêu mà phóng đi. Rốt cục quả cầu lửa năng lượng như phá tan tắc nghẽn hướng toàn thân ngũ tạng lục phủ mà tràn tới. Thân thể của Lăng Tiếu tràn nhập sảng khoái, giống như mùa hè chói chang ngâm trong nước mát, lại giống như mùa đông ngâm trong ôn tuyền, khiến tinh thần chấn động, thanh hương tươi mát. Ngay khi hắn muốn lớn tiếng hoan hô, huyền lực lưu động trong 12 kinh mạch dần chậm lại, rồi hội tụ vào vị trí đan điền. Lăng Tiếu nhanh chóng thu liễm lại tâm thần, vận chuyển tam phân quy nguyên khí. Giờ phút này chính là hiện tượng thành tựu huyền giả, huyền lực đang hội tụ về đan điền. Bất kỳ một gã võ đồ nào cũng có thể thông qua tu luyện làm thân thể gia tăng lực lượng, nhưng mặc kệ lực lượng tăng cường như thế nào cuối cùng đều không thể làm lực lượng hội tụ tại đan điền, vĩnh viễn không thể xưng là huyền giả. Chỉ khi nào 12 đạo kinh mạch trong cơ thể tràn đầy huyền lực, sau đó dẫn đường tới đan điền, làm đan điền trở thành đại bản doanh sau này của huyền lực, như vậy mới xem như trở thành huyền giả. Sau đó, chờ đợi huyền lực đã đủ cường đại, có thể phóng ra ngoài, trở thành huyền sĩ là mọi người tôn sùng. Nửa đêm về sáng, yên lặng vượt qua. Khi Lăng Tiếu mở mắt, hai đạo tinh mang sắc bén như lưỡi dao làm người không cách nào nhìn thẳng bắn ra, trên mặt dần dần hóa thành dáng tươi cười sung sướng. Lão tử cuối cùng cũng đã thành công. Lăng Tiếu cười lớn bay ra ngoài, giữa không trung xoay chuyển một vòng, cuối cùng thật chuẩn xác nhảy vào trong cái thùng gỗ chứa đầy nước. Phốc, nước trong thùng vẩy ra tứ tán, nhất thời một cỗ hôi thối xông lên tận trời. Còn mẹ nó chứ, chuyện gì vậy, ai đang đi đại tiện bốc mùi tới tận phòng của ta đây? Lăng Tiếu khịt mũi nói, ngay sau đó ánh mắt của hắn rơi vào thùng gỗ, nước trong thùng biến thành màu đen, còn bốc lên mùi hôi thối. Tà kháo, nguyên lai là như vậy. Lăng Tiếu hoàn toàn hiểu ra. Đêm qua hắn trùng kích kinh mạch, dẫn đường huyền lực ngưng tụ trong đan điền, thành tựu huyền giả, khiến thân thể biến hóa, đem tạp chất dơ bẩn trong nội thể bài xuất ra ngoài, mùi hôi thối là tạp chất dơ bẩn xuất ra mà mang tới. Thiếu gia, có cần giúp gì không? Bên ngoài cửa truyền vào thanh âm ân cần hỏi thăm của Bạch Vũ Tích. Lăng Tiếu biết mỗi buổi sáng Bạch Vũ Tích đều đúng giờ đến thăm trường hắn liền nói. Vũ Tích, phiền cô giúp tôi bưng hai thùng nước vào đây. Dạ, thiếu gia. Bạch Vũ Tích khẽ đáp liền đi ra múc nước. Rửa sạch thân thể chải đầu, Lăng Tiếu mặc một bộ quần áo đen bó sát cơ ngực hiển lộ, phủi thêm một lớp áo đen trên vai, toàn bộ đều có vẻ tinh thần rạng rỡ, vũ khí hiên ngang. Bạch Vũ Tích nhìn thấy không khỏi có chút ngây người, nàng chợt phát hiện thiếu gia giống như trở nên càng mê người hơn, hơn nữa càng thêm cao lớn cường tráng. Nghĩ tới đây Bạch Vũ Tích chợt đỏ mặt. Lăng Tiếu nhìn thấy, nghĩ nàng có gì đó không thoải mái, vì thế sờ trán nàng thầm nghĩ. Vũ Tích cô nương, không có sốt nha, vì sao mặt lại đỏ như vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Bạch Vũ Tích ngẩn người, chợt bỏ chạy ra ngoài. Ai ngờ vừa ở ngoài cửa phòng, lúc đó cũng có người đi tới. Ai ui, thật xin lỗi. Bạch Vũ Tích vội vàng xin lỗi, tiếp theo ngẩng đầu nhìn lên kinh ngạc nói. Tại sao là cô? Người tới chính là La Khinh Sương. Nàng vẫn mặc một thân y phục màu hỏa hồng, gương mặt lãnh diễm, rực rỡ, sáng ngời hiển lộ phong thái. Nàng sầm mặt nhìn Bạch Vũ Tích nói. Cô từ trong phòng của hắn đi ra. Lời này có chút hương vị như là lừa người dối mình, đây không phải là nhìn thấy rõ ràng rồi hay sao? Bạch Vũ Tích kinh ngạc với sự xuất hiện của La Khinh Sương ở tại tiểu lâu, nàng làm Lăng Tiếu bị thương, vì vậy Bạch Vũ Tích không có hảo cảm với nàng, lúc này không khách khí nói. Đương nhiên là tới phòng của thiếu gia đi ra. Lời nói này của nàng chính là sự thật, nhưng không có ý gì mờ ám. Nhưng nghe vào trong tai của La Khinh Sương thì là có ý nghĩa khác, làm nàng tức giận muốn xoay người bỏ đi. Lúc này, Mộng Tích Vân từ phía sau cười nói. Vị tiểu thư này, cô nhìn thấy Tiếu Nhi nhà ta rồi chứ? Tiếp theo bà lại nhìn Bạch Vũ Tích nói. Vũ Tích, Tiếu Nhi còn chưa thức dậy sao? Hai nàng còn chưa đáp lời, Lăng Tiếu đã từ trong phòng đi ra cười dài nói. Mẹ, còn thức dậy từ sớm. Lăng Tiếu vừa nhìn thấy La Khinh Sương liền ngẩn người. Tiểu A Đầu Mập, cô đến báo thù sao? Người vô lại, ai muốn đi báo thù? La Khinh Sương vừa nghe câu Tiểu A Đầu Mập, nhất thời mặt đỏ tai hồng, dậm chân quay mặt sang chỗ khác, bộ dáng kiểu diễm ướt át trông cực kỳ đẹp mắt. Tiếu Nhi, vị tiểu thư này là... Sao không giới thiệu với mẹ một chút? Vân Mộng Tích mỉm cười hỏi Lăng Tiếu, trong lòng đã nhận định nữ hài tử kia là con dâu mà con bà tìm đến. Lăng Tiếu cười đi tới nói, mẹ muốn biết thì cứ hỏi nàng thôi, con không quá quen thuộc với nàng. Người hỗn đản! Lạc Khinh Xương chán nản quát, hôm nay nàng đến nhà là muốn xin lỗi, lại bị người này trêu chọc làm tức giận, nếu không có Mộng Tích Vân đứng ở nơi đây chỉ sợ đã đánh hắn. Mộng Tích Vân trừng mắt liếc Lăng Tiếu, đang định nói chuyện với Lạc Khinh Xương thì chợt kêu lên. Tiếu Nhi, con trở thành huyện giả sao? Lời này của Mộng Tích Vân làm cho Lạc Khinh Xương đưa mắt nhìn qua Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đắc ý cười ha hả nói. Hôm qua không cẩn thận mà đột phá, mẹ, Tiếu Nhi đã không phải là phế vật nữa rồi. Mộng Tích Vân nghe đến Lăng Tiếu nói vậy thì chạy đến sờ mặt hắn kích động khóc. Tốt, nhi tử của ta là thiên tài, đã quay trở lại. Để ăn mừng Lăng Tiếu trở thành huyền giả lần nữa, Mộng Tích Vân cùng Bạch Tích Vũ nấu nướng một bàn thức ăn ngon, chuẩn bị thưởng cho hắn. Lăng Tiếu cùng Lạc Khinh Xương ngồi trong ghế đá tại đình viện. Lăng Tiếu đánh giá trang phục rạng rỡ xinh đẹp của Lạc Khinh Xương, trong lòng rung động không khỏi cười. Tiểu đà mập, chẳng lẽ cô xem chúng tôi, không muốn gả cho tôi không được? Kiếp trước tuy Lăng Tiếu còn là thân sử nam, nhưng tính tình lãng tử khiến vô số mỹ nữ vây quanh, đời này cũng mang theo tính cách phóng đãng không hề lãng quên. Lạc Khinh Xương hứ một tiếng nói, da mặt của ngươi thật là dày, nghe nói ngươi bị thương nên ta hảo tâm tới thăm ngươi một chút mà thôi. Sắc mặt Lạc Khinh Xương đỏ hồng, lời nói có chút không đúng tâm. Từ sau khi nàng bị Lăng Tiếu đánh bại, y phục bị xé rách vài nơi, thân thể lại không hề bị thương, có thể thấy được Lăng Tiếu cũng không có sát ý với nàng, bằng không nàng cũng không được an toàn như thế. Trải qua lần thất bại, trong nội tâm của nàng lại có thêm một ảnh tử. Tối hôm qua, cha của nàng nói chuyện với nàng, trong giọng nói mơ hồ lộ ra ý tứ cho nàng gần gũi với Lăng Tiếu. Lạc Khinh Xương vui vẻ, nàng đang lo lắng không tìm được cơ hội đi gặp Lăng Tiếu quang minh chính đại, vì vậy từ sáng sớm nàng đã viện cớ đi gặp Lăng Tiếu xin lỗi, thuận tiện thăm hỏi vết thương của hắn đã lành lại hay chưa. Nhưng khi nàng nhìn thấy Bạch Vũ Tích từ trong phòng của Lăng Tiếu chạy ra, trong lòng cảm thấy ê ẩm, giống như đồ vật mình yêu thích bị người cướp đi. Nhưng khi nàng phát hiện được thương thế của Lăng Tiếu chẳng những đã lành, còn trở thành huyền giả, trong lòng thật sự kinh ngạc, hình như mấy ngày trước hắn còn là võ đồ bát cấp mà thôi, như vậy thăng cấp thật sự là quá nhanh. Nhớ rõ, nàng từ võ đồ bát cấp thăng lên huyền giả cũng cần tới 1.5 năm thời gian. Nhưng vừa nghĩ tới Lăng Tiếu ngày trước đã là huyền sĩ, hiện giờ hắn trở thành huyền giả cũng không còn quá mức kinh ngạc. Lăng Tiếu bĩu môi, khèo nhẹ nói. Ta bị thương, chẳng phải là tại cổ hay sao? Việc này cô nên phụ trách à? Chuyện này có liên quan gì tới ta? Lạc Khinh Xương ủy khuất nói, vốn nàng còn muốn giải thích với tên hỗn đản này, ai biết hắn không có chút phong phạm của nam nhân, còn tính toán nhỏ nhặt, trong lòng không khỏi tức giận, đồng thời cũng mang theo chút ít cảm giác yêu thích. Cũng không thể nói như vậy, lần đầu tiên nếu không phải cô do ra tay trong tiểu lâu, tôi cũng sẽ không bị phản vệ, cũng sẽ không bị thương, tên vương bắt đản đánh nén tôi đã sớm đi gặp Diêm Vương, tôi làm sao có thể bị thương nữa. Lăng Tiếu tức giận, nghĩ tới hôm đó nữ nhân này đột nhiên nổi bão không có lý do, thật sự là muốn đem nàng đè xuống đánh vào mông để trừng phạt. Lạc Khinh Xương tức giận nói, ai kêu con người ngươi đáng ghét như vậy? Tôi đáng ghét, tôi làm sao mà đáng ghét? Thứ nhất nha, tôi không có dình xem cô tắm. Thứ hai, không có sở qua bộ ngực của cô. Thứ ba, Lăng Tiếu thao thao bất tuyệt phản tác, còn chưa nói xong, sắc mặt của Lạc Khinh Xương đã tối sầm, mạnh mẽ rút nhuyễn kiếm bên hông. Có gì từ từ nói, vì sao phải động đao động thương đâu, thật là tổn hại phong độ của nữ hài tử. Lăng Tiếu bật lui ra sau, xua tay sợ hãi nói. Lạc Khinh Xương trừng mắt liếc hắn, đột nhiên bật cười, khuôn mặt vô cùng kiều diễm làm cho người ta không nhịn được phải tán thưởng mỹ nhân bại hoại. Như vậy không phải tốt hay sao, cô nên cười nhiều hơn một chút mới đẹp. Lăng Tiếu không chút keo kiệt khen ngợi. Ai cần ngươi lo. Lạc Khinh Xương tức giận nói một câu, tiếp theo dùng thanh âm nhỏ như tiếng mũi kêu nói. Thật xin lỗi. Cái gì? Cô nói cái gì? Lăng Tiếu đột phá tới huyền giả, toàn bộ cảm ứng đều tăng lên, tự nhiên nghe được lời xin lỗi của Lạc Khinh Xương, nhưng hắn lại giả vờ như không nghe thấy, hơn nữa còn đùa giỡn nha đầu kia. Lạc Khinh Xương đỏ mặt nhìn Lăng Tiếu quát to một tiếng. Thật xin lỗi. ngay sau đó nàng quay lưng bỏ chạy. Lăng Tiếu sờ sờ lỗ tai nhìn qua La Khinh Xương chạy xa lẩm bẩm: "Tiểu a đầu này cũng không tệ lắm, nếu như có thể thu làm nha hoàn bên người như Vũ Tích thì thật là tốt." Lời này nếu để cho những thiếu gia công tử trong Vẫn Thạch Thành nghe được chỉ sợ phải dùng đao thái chém chết hắn. Mỹ nhân như thế ai không muốn tranh đoạt cưới làm lão bà, người này lại chỉ muốn an phận làm nha hoàn cho người ta, thật sự là người si nói mộng. Tới lúc dùng cơm, Lăng Chiến biết nhi tử đã trở thành huyền giả, vừa thấy cao hứng đồng thời tự mắng tốc độ tu luyện của mình quá chậm, hơn nửa tháng chỉ mới phá tan được một kinh mạch, cách thời gian phá kinh mạch thứ hai còn không ngắn, so sánh với nhi tử đúng là một trời một vực. Lăng Tiếu tựa hồ nhìn ra được phụ thân chán nản, dùng bữa cơm xong theo chân phụ thân tới thư phòng, đem một cốc ô sâm vương ngàn năm đặt tới trước mặt của Lăng Chiến nói: "Cha, có thêm gốc ô sâm vương ngàn năm này mới có thể tăng nhanh tốc độ đột phá kinh mạch." Lăng Chiến như lấy được chí bảo tiếp nhận ô sâm vương nói: "Vật này còn lấy ở đâu được, ngay cả linh thảo đường cũng rất ít xuất hiện ô sâm vương ngàn năm a." Ô sâm vương 500 năm trở xuống vẫn thường thấy, nhưng vượt qua 500 năm thì rất ít thấy, mà ngàn năm thì càng thêm chân quý. Lăng Tiếu đáp: "Lấy của gia gia." Lăng Chiến nhận người cười khổ nói: "Tiểu tử, ngay cả gia gia mà con cũng dám gõ." Sau đó hắn nhìn ô sâm vương trong tay nói: "Hay để con dùng đi, trước khi đột phá tới huyền giả, cha lấy chỉ vô dụng." Hắn biết ô sâm vương chân quý, có khả năng mở rộng kinh mạch cùng tăng huyền lực kéo dài tuổi thọ, nhưng nó không có khả năng đả thông kinh mạch. Vì vậy, hắn đành cự tuyệt. Lăng Tiếu ngăn cản: "Cha, cha lưu trữ, mỗi lần mình trùng kích dùng một phát, phối hợp với tam phân quy nguyên khí sẽ đạt được hiệu quả không tưởng tượng được. Tối hôm qua, con dựa vào ô sâm vương muốn đột phá trở thành võ đồ, trở thành huyền giả." Lăng Chiến không hề hoài nghi lời nói của nhi tử, thoáng do dự, trân trọng cất kỹ ô sâm vương. Lăng Tiếu vừa rời khỏi thư phòng của phụ thân, trực tiếp đi vào nội viện của gia tộc. Ngày hôm qua hắn đã lấy được đặc quyền trở về nội viện, cho nên hắn đi vào cổng lớn không có gì trở ngại. Đi tới trước cửa luyện võ trường, các thiếu niên cùng thiếu nữ năng gia đang luyện công vẻ mặt sùng bái nhìn Lăng Tiếu, chỉ riêng Lăng Chí hiện lên trong mắt vẻ hận ghét. Lăng Tiếu cũng không dừng lại, đi thẳng tới lầu phía nam, sau đó dừng lại trước một tòa lầu 3 tầng. Trên cửa lầu có đề một tấm biển rồng bay phượng múa, khắc ba chữ lớn cứng cáp mạnh mẽ: Huyền Kỹ Các. Ba chữ mơ hồ tản ra khí tức huyền ảo xảo diệu, phảng phất như ẩn ở bên trong có huyền cơ nào đó. Kiếp trước Lăng Tiếu vốn là cao thủ tiên thiên tuyệt đỉnh, ánh mắt phi phàm, liếc mắt nhìn ba chữ kia thân hình chấn động. Hắn đã nhìn ra người khắc ba chữ kia tuyệt đối là một võ giả cường đại. Mỗi nét chữ ẩn hiện khí thế lạnh thấu xương. Hắn giống như thấy được một võ giả cường đại đang cầm trường thương không ngừng huy vũ chớp động. Một loại ảnh hưởng huyền diệu tựa hồ đang xâm nhập vào trong hắn chợt lóe qua. Một thanh âm già nua từ trong lầu các truyền ra: "Người có thể xem hiểu ba chữ kia." Lăng Tiếu hướng người trong lầu hành lễ, tiếp theo thản nhiên nói: "Ba chữ kia dùng thương điêu khắc mà thành." Bỗng nhiên trong lầu các truyền ra thanh âm: "Người rất không tệ, vào đi." Lăng Tiếu cũng không do dự bước vào bên trong. Nơi này là huyền kỹ các của Lăng gia, chứa đựng bí tịch điển tịch của mười mấy đời tổ tiên Lăng gia lưu lại. Lầu 1 là hôi giai huyền kỹ, lầu 2 là hoàng giai huyền kỹ, lầu 3 cất giữ bí tịch chỉ có các trưởng lão biết được. Lăng Tiếu có tư cách đi lên xem huyền kỹ công pháp trên lầu 2 này. Bản thân Lăng Tiếu đã có không ít vũ kỹ, mục đích hắn đến đây chính là muốn tham khảo một chút huyền kỹ nơi này cùng uy lực của vũ kỹ bản thân có gì khác nhau không, đồng thời cũng muốn học thêm chút ít tri thức. Dù sao, nhiều kỹ cũng không thiệt thòi mà thôi. Hồi giai huyền kỹ là công pháp thấp nhất, cũng là nơi chứa đựng công pháp nhiều nhất, công pháp chất đầy trên giá sách của lầu 1. Lăng Tiếu tùy ý đi dạo một vòng không phát hiện có huyền kỹ gì đặc biệt, lúc này mới lên lầu 2. Vừa lên lầu 2, đã thấy một vị lão giả đang ngồi trên ghế thái sư thưởng trà, thoạt nhìn lão giả đã hơn 100 tuổi. Trên thực tế đã 430 tuổi, gương mặt tràn đầy nếp nhăn, tản ra khí tức tang thương già lão. Thân hình câu lũ tựa hồ không chịu nổi một cơn gió thổi qua, chỉ riêng trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên vài phía linh quang không dễ dàng phát giác. Lăng Tiếu thoáng chấn động, sau đó cung kính khom người nói: "Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão." Lão già kia chính là Lăng gia Thái Thượng Trưởng Lão.

đem khẩu quyết tâm pháp cùng kiếm pháp truyền cho Lăng Tiếu, nói làm quà gặp mặt cho lão bà của hắn tương lai. Ôi! Một thanh âm kêu lên sợ hãi. Lăng Tiếu phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy Bạch Vũ Tích ngã dưới đất, cau mày bộ dáng thật là khó chịu, vội vàng đi tới hỏi. Vũ Tích, làm sao vậy? Bạch Vũ Tích miễn cưỡng cười nói. Thiếu gia, tôi không sao. Đáp một câu, nàng định chuẩn bị đứng lên, ai ngờ dưới chân lại đau đớn, làm thân thể nàng chợt lảo đảo, lại muốn té ngã. Cẩn thận! Lăng Tiếu chợt lóe lên nhanh chóng đem nàng đỡ lấy. Có phải chật chân hay không? Luyện võ không thể quá gấp gáp. Lăng Tiếu quan tâm hỏi thăm, nhưng Bạch Vũ Tích lại cúi đầu xuống không đáp lời của hắn. Lăng Tiếu vừa nhìn, phát hiện trong tay mình đang ôm trước ngực của nàng, khó trách lại cảm thấy thoải mái như thế. Lăng Tiếu cười xấu hổ, có chút lưu luyến rút tay nói. Thật là xin lỗi. Không, không có việc gì. Bạch Vũ Tích nhỏ giọng đáp. Ngồi xuống, tôi xem thử có phải bị chật chân hay không. Lăng Tiếu nhanh chóng chuyển đề tài, trong lòng thầm hô. Có giãn thật là tốt. Lăng Tiếu cởi giày nàng, nhìn mắt cá chân sưng đỏ đau lòng nói. Bị sưng rồi, không sao, tôi đi lấy nước lạnh cho cô đắp vào, sau một chút sẽ vô sự. Lăng Tiếu nói một câu sau đó đứng dậy đi lấy nước. Thiếu gia thật là tốt. Trong lòng Bạch Vũ Tích yên lặng nói. Lăng Tiếu bưng nước tới, đem tới trước chân của Bạch Vũ Tích ngâm một lúc, sau đó truyền huyền lực xoa cho nàng tiêu sưng. Không bao lâu sau mắt cá chân của nàng đã không còn sưng như trước. Lăng Tiếu tỉ mỉ giúp nàng mang giày dặn dò. Tốt lắm, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cô đã tọa cẩn thận, ngày mai hẳn là không có việc gì. Bạch Vũ Tích gật đầu đỏ mặt nói. Cảm ơn thiếu gia. Lăng Tiếu cười cười vừa định nói chuyện trong phòng chợt truyền ra thanh âm kêu to. lại phá. Thanh âm từ trong phòng của Lăng Chiến truyền đến, đó chính là tiếng hô của Lăng Chiến. Mấy ngày nay Lăng Chiến bế quan tu luyện đột phá kinh mạch, đây là lần thứ 5 hắn phá tan được kinh mạch bị tắc nghẽn. Lăng Chiến tinh thần phấn chấn đi ra phòng, vẻ mặt tỏa sáng, so với dáng vẻ lôi thôi lúc trước đã khác nhau một trời một vực. Mộng Tích Vân tinh thần vui sướng đi tới trước mặt của chồng, mang theo ngữ khí kích động hỏi. Chiến ca, huynh đã trở thành võ đồ ngũ giai sao? Lăng Chiến nhìn thê tử gật đầu nói. Phải, đã phát tan đạo kinh mạch thứ 6, tin tưởng qua thêm một tháng nữa có thể trở thành huyền giả. Như vậy tốt quá. Mộng Tích Vân kêu lên, bà nằm mơ cũng không dám nghĩ nhi tử cùng trượng phu có thể trùng tu huyền lực, rốt cục gia đình bọn họ có thể thoát khỏi lời châm chọc phụ tử phế vật. Trong lòng bà cảm thấy vạn phần tự hào, bao nhiêu ủy khuất trong những năm nay như tan thành mây khói. Tích Vân, mấy năm nay uất ức cho muội, ta thề sau này sẽ không bao giờ để muội phải chịu uất ức như vậy nữa. Lăng Chiến nắm chặt tay của thê tử trịnh trọng tuyên bố. Lăng Chiến phá tan đạo kinh mạch thứ 6, người một nhà đều phi thường cao hứng, Mộng Tích Vân lại càng đặc biệt phân phó người hầu làm một bữa tiệc phong phú để chúc mừng, hy vọng Lăng Chiến sớm ngày trở thành huyền giả. Sau khi ăn xong, Lăng Chiến gọi Lăng Tiếu vào thư phòng. Nhi tử, cảm ơn ngươi. Lăng Chiến nặng nề vỗ bả vai của Lăng Tiếu cảm kích nói. Lăng Tiếu khoát tay nói. Cha, ngươi là cha, không có ngươi sẽ không có ta. Cần gì nói lời cảm tạ, người một nhà, không nói hai lời, khách khí rồi. Lăng Chiến vui mừng nhìn nhi tử nhẹ nhàng thở một cái nói. Ta cho rằng cả đời này sẽ trôi qua một cách mơ mơ màng màng, nhưng chưa từng nghĩ tới một ngày lại có thể tu lại huyền lực. Chuyện này đối với võ giả chẳng khác nào cho ta tánh mạng lần thứ hai. Chỉ cần có thể lần nữa tu luyện lại thực lực đỉnh phong như trước kia thì ta cũng không còn gì mong hơn. Nói đến đây hắn dừng một chút nhìn Lăng Tiếu nói. Tiếu nhi, người khác với cha, nếu tiên nhân đã chọn chúng ngươi làm đồ đệ, vậy chứng minh ánh mắt của tiên nhân không sai. Tương lai của ngươi so với cha, so với bất cứ người nào trong Long Gia, trong Vẫn Thạch Thành đều sẽ hơn xa. Cho nên ngươi nhất định phải chăm chỉ tu luyện, chớ cô phụ kỳ vọng của tiên nhân đối với ngươi. Lăng Tiếu nghe phụ thân nghiêm túc dạy bảo, cũng không phản bác, rất thuận theo gật đầu nói. Cha yên tâm, hài nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không phụ cô phụ của cha, không cô phụ kỳ vọng của tiên nhân đối với ta. Như vậy cũng tốt, đúng rồi, 3 ngày sau chính là gia tộc Trắc Thí, ngươi phải biểu hiện cho tốt, để những gia hỏa xem thường hai cha con chúng ta toàn bộ phải câm miệng lại. Lăng Chiến dặn dò. Vâng, cha. Lăng Tiếu gật đầu nói.